cho sách vở vầy trông, học trồng hoa trên đá, chân bước mòn sân thê, bao mùa thu chút lá, sao chưa có lối về. Thời gian như cánh gió làm kim đáo đôi trời, nghe chim Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.